Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1659, ma tộc thánh vật. An tĩnh trong phòng lớn, theo lão Xích Liệt một câu trầm thấp âm trầm tà linh, phảng phất nổi lên nhiệt phong, đó là cái này vị hỏa tu la bậc thầy gấp hô hấp. Thậm chí có thể thấy lão Xích Liệt trong miệng rộng bắn tóe lấy hỏa tinh, như nhớ lại ác mộng. Lão Xích Liệt trong hốc mắt ngọn lửa biến được lúc sáng lúc tối. Hai hỏa diễm bàn tay to run rẩy không ngừng. Tà linh, vậy là cái gì? Chẳng lẽ không đúng ma tộc? Từ Ngôn trầm giọng hỏi. Hắn biết ma hoa điện kỳ dị, lại không nghĩ rằng ma hoa điện trong tồn tại càng thêm thần bí tà linh. Liền lão Xích Liệt loại này ma quân đều muốn e ngại. Tà linh không phải ma tộc, thủy chung sống ở ma hoa điện. Đã tồn tại thật lâu. Chắc là ma đế vẫn còn ở Bắc Châu thời điểm liền đã tồn tại. Nhớ lại chuyện cũ, già nua hỏa tu la ôm kinh sợ giảng thuật đứng lên. Tà linh là ma hoa điện chủ nhân, có không thua gì ma vương năng lực. Có người nói ma hoa điện là áo ngoài của nó, thụ thần quan là lãnh địa của nó, cả viên vạn dương thần mộc đều là tà linh sở thống ngự. Nó là thần mộc chi linh, Bắc Châu đặc thù nhất một loại tồn tại, liền ma vương đều đối với nó lễ nhượng ba phần. Tà linh hung tàn không gì sánh được, càng là một phần tuyệt mật, chỉ có ma tử mới có tư cách biết được. Chúng ta ba vị bậc thầy là ở nghiên cứu truyền tống trận thời điểm mới biết được có tà linh tồn tại. Khi đó ta chỉ ném lục căn chỉ, hai vị khác bậc thầy, một cái ném hai cánh tay, một cái ngay cả mạng đều không thể bảo trụ, bị tà linh nuốt giết. Hỏa tu la nhất mạch tôn sùng là thánh điển ma luyện chi pháp, liền ra tự ma hoa điện. Những thứ này ma hoa điện bí ẩn, ta chớ nên nói ra. Đã quỷ diện đại nhân cũng là ma tử một trong, báo cho ngươi cũng liền không sao cả. Chẳng qua còn có một việc hy vọng đại nhân cẩn thận. Vừa nói, lão Xích Liệt đứng dậy đi tới cửa, nhìn một chút ngoài cửa bốn phía, xác định không người, mới gãy trở lại. Hắn lần này cẩn thận dáng dấp, thấy Từ Ngôn hơi kinh ngạc. Chuyện gì cần cẩn thận? Ngươi có gì cứ nói. Từ Ngôn ôn hòa nhã nhặn nói đạo. Nhân gia hảo tâm, cũng không thể cô phụ mới được. Nhất là nghe nói ma luyện phương pháp ra chỗ, đây chính là Từ Ngôn rừng ở Bắc Châu một trong những mục đích. Băng yểm đại nhân thọ yến. Lão Xích Liệt thanh âm rất thấp, nói, băng yểm đại nhân cũng không phải hàng năm đều mừng thọ tiệc rượu. Một ngày hắn phát sinh thiệp mời chuẩn bị mừng thọ, liền tất nhiên sẽ xuất hiện một cái nghi thức. Ở ma hoa điện lễ tế tứ vương, mà phụ trách lễ tế nhân tuyển, không phải ma quân, chính là ma tử. Lấy lễ tế tên khốn sát cùng mình không hòa thuận đồng tộc. Từ Ngôn vừa nghe cũng biết là chuyện gì xảy ra, chẳng qua như cũ làm ra trố mắt dáng dấp, tốt nửa thiên tài hiện ra bừng tỉnh đại ngộ thần thái. Ma hoa điện trong có đáng sợ tà linh, trừ phi ma vương không người có thể ngang hàng, ma tử đi vào chẳng phải là chắc chắn phải chết. Từ Ngôn làm bộ kinh ngạc nói, thật là ác độc sát nhân chi pháp. Thần đồ băng yểm tay này loại bỏ đối lập thủ đoạn, thực sự là huyết tinh tàn nhẫn. May mà ta không trêu vào hắn, hắn cũng sẽ không nhằm vào ta. Những thứ này bí ẩn ta không nên nói xuất hiện, nếu để cho băng yểm đại nhân biết, ta tuyệt không đường sống. Già rồi, cũng liền không sợ chết. Phản chính cũng không mấy thiên việc làm tốt, coi như cho đại nhân đề tỉnh. Lão Xích Liệt không ở số nhiều nói những thứ kia bí ẩn, thần thái lúc này mới hòa hoãn qua đây. Từ Ngôn gật đầu, xem ra lão Xích Liệt còn là một thật thà hỏa tu la. Nhận đúng minh hữu nhưng thật ra biết không khỏi nói. Truyền tống trận tu xong rồi hả? Từ Ngôn hỏi, không có, ma hoa điện truyền tống trận hết sức kỳ quái. Phảng phất thủy trung đang vận chuyển, trận đạo khí tức rất nhạt, cũng không có bất kỳ linh thạch gia trì, nhưng chỉ có không pháp truyền tống. Lão Xích Liệt đã ở nghi hoặc không giải khai, bằng vào lịch duyệt của hắn đều nhìn không thấu tòa kia quỷ dị truyền tống đại trận. Ma tộc sở truy tìm chính là tứ vương tung tích, người khác không biết, Từ Ngôn có thể nhất thanh nhị sở. Hắn cũng biết Ma Hoa Điện bên trong truyền tống đại trận đi thông bực nào chỗ. Nhất định là nối thẳng đạo phủ. Bốn vương Đông Trinh đi làm Ma Hoa Điện kỳ dị truyền tống trận, mang đi thiên vị ma quân cường giả, liền này vừa đi không về, càng không lưu hạ đôi câu vài lời. Vì vậy tứ vương hạ lạc, thành ma tộc bí ẩn lớn nhất. Tà linh có thể so với ma vương. Ba người các ngươi ma quân bậc thầy là thế nào đi vào? Lại là làm sao đi ra? Từ Ngôn tiếp tục đề ra nghi vấn. Băng Yểm đại nhân cho chúng ta tọa trấn. Lão Xích Liệt Như nói thật đạo. Thân đồ Băng Yểm lúc đó chẳng phải ma quân cảnh này. Hắn dùng cái gì thủ đoạn có thể kinh sợ có thể so với ma vương tà linh? Cái này ta liền không rõ ràng. Đương thời Thủy Trung đang nghiên cứu truyền tống trận như thế nào chữa trị. Về sau tà linh đột nhiên xuất hiện. Một vị bậc thầy bị nuốt giết. Chúng ta cũng liền lui ra ngoài. Lão Xích Liệt nhớ lại một lát. Nói, ta nhớ được đương thời Băng Yểm đại người trong tay nắm lấy nhất kiện tràn ngập ma khí chính là đồ. Đạc, giống như cờ, vừa giống như phiên. Chẳng lẽ là ta ma tộc thánh vật? Hắc ma phiên. Lúc trước Lão Xích Liệt chẳng bao giờ suy nghĩ nhiều quá Băng Yểm là như thế nào trấn nhiếp ta. Linh, hắn chỉ biết mình có thể chạy ra một mạng đã toán may mắn. Sao lại dám đi rình Băng Yểm ma tử thủ đoạn? Bây giờ nghĩ đến, thân đồ Băng Yểm vật trong tay. Rất giống ma tộc thánh vật. Hắc ma phiên, thánh vật, từ ngôn này thì trong lòng khẽ động. Mặt ngoài trên, lên, còn phải biểu hiện ra nghi ngờ dáng dấp. Hắc ma phiên chính là ma đế đại nhân tự tay tế luyện vũ khí. Có thể cùng nhân tộc địa linh bảo sở đối kháng mà không rơi hạ phong. Tổng cộng có 8 hướng. Từ ma đế đại nhân cùng tán tiên ác chiến chi về sau. Hắc ma phiên không biết tung tích. Chúng ta suy đoán chắc là tất cả đều hủy hoại. Dù sao cái kia Ngôn thông thiên nhưng là tán tiên trong đệ nhất nhân. Thủ đoạn thông thiên. Không nghĩ tới Băng Yểm có thể tìm tới một mặt hắc ma phiên. Lão Xích Liệt chợt ngẩng đầu. Kinh hô. Trách không được. Trách không được ma hoa điện hình dạng cùng loại 8 cánh hoa lớn hoa. Trong đại điện mỗi một mặt trước vách tường đều có một tòa nhỏ tế đàn. Tế đàn trên, lên, có một vô dụng lỗ thủng. Ta lần đầu tiên đến ma hoa điện thời điểm, còn tra xét một phen. Trong lỗ thủng rỗng tuếch, không có thứ gì. Nguyên lai cái kia 8 tòa nhỏ tế đàn là dùng để an trí hắc ma phiên đấy. Liên tưởng đến ma hoa điện bên trong 8 cái tế đàn nho nhỏ. Lão Xích Liệt suy đoán ra ma đế 8 hướng hắc ma phiên ở ngàn năm trước liền phóng ở 8 tòa tế đàn. Lên, chẳng qua 8 hướng hắc ma phiên đến cùng có ích lợi gì chỗ. Hắn cũng không biết được. Nguyên lai hắc ma phiên có thể kinh sợ ma hoa điện bên trong tà linh. Từ ngôn gật đầu, làm ra một bộ bừng tỉnh dáng dấp. Đáy mắt vui sướng bị hắn che giấu vô cùng tốt. Lão Xích Liệt không chút nào phát hiện. Ma đế 8 hướng hắc ma phiên. Vỡ vụn vài lần từ ngôn không biết. Hắn chỉ biết mình trong tay thì có một mặt. Giấu ở hắc phong kỳ bên trong hắc ma phiên. Nói vậy từ lúc thông thiên tiên chủ cùng ma đế quyết chiến thiên khung phía trước. Đã bị ngôn thông thiên cướp đi. Lấy hắc phong kỳ áp chế bên ngoài ma khí phong vào cửu anh thần hỏa đỉnh. Từ ngôn có thể kết luận năm đó hai vị nhân gian giới đỉnh nhọn cường giả ở quyết chiến thời khác. Ma đế trong tay nhiều lời chỉ còn hạ 7 mặt hắc ma phiên. Nghĩ tới đây từ ngôn cảm thấy có chút buồn cười. Thông thiên tiên chủ thủ đoạn quả nhiên thông thiên. Không đúng là ngôn thông thiên tới ma đế thành làm khách thời điểm thuận tay thuận đi một mặt. Bởi vì nếu đổi lại là từ ngôn. Hắn cũng sẽ làm như vậy. Tà linh tuy là đáng sợ. Chỉ cần có hắc ma phiên. Cũng liền không cần sợ. Ma luyện chi pháp nếu là hòa tu la thánh điển. Làm bậc thầy. Ngươi cần phải tinh thông đi. Từ ngôn làm bộ tùy ý hỏi. Kém xa. Chúng ta ba vị bậc thầy tiêu hao nhiều năm. Liên thủ chi hạ chỉ có thể miễn cưỡng đoán tạo ra còn chưa xong chỉnh thánh nhân ma. Còn thánh nhân ma trên thiên nhân ma. Ngoại trừ ma đế, không có bất kỳ ma tộc có thể đoán tạo, mà thiên nhân ma trên tồn tại trí cao vô cực nhân ma. Càng không phải chúng ta có thể tiếp xúc được, tự liền chế tạo pháp cũng không có cửa truyền tới. Có người nói khắc vào tà linh thân lên, Một khi đề cập tà linh, lão Xích Liệt lập tức mất hồn mất vía, có vẻ cực kỳ kinh sợ. Biết được cao nhất vô cực nhân ma tế luyện chi pháp liền hỏa tu la bậc thầy đều không được biết. Từ Ngôn gật đầu không ở số nhiều hỏi. Muốn có được hoàn chỉnh ma luyện chi pháp, chỉ có thể cùng đáng sợ tà linh giao tiếp. Như này cử động nguy hiểm, Từ Ngôn có thể sẽ không dễ dàng đi làm. Huống tức thì liền đạt được hoàn chỉnh ma luyện chi pháp, chỉ sợ cũng chế tạo không ra chân chính vô cực nhân ma. Lấy tán tiên ma đế trình độ, tối đa chỉ có thể tế luyện ra tiên thiên linh bảo cấp bậc thiên nhân ma. Còn chưa hẳn là hoàn chỉnh thiên nhân ma. Vô cực nhân ma loại này hỗn thiên linh bảo sớm đã vượt ra khỏi nhân gian giới phạm trù. Làm cho Từ Ngôn sinh ra một loại lực bất tòng tâm tiếc nuối. Lão Xích Liệt chỉ đi qua một lần ma hoa điện, kém chút bị tà linh nuốt giết. Hắn đoạt được biết ma hoa điện bí ẩn hết thảy báo cho Từ Ngôn. Trận này quen biết, Từ Ngôn lấy được tốt chỗ có thể nói kinh người. Không chỉ có định ra rồi luyện chế hỏa vũ thần khế ước, còn gần đạt được ác diễm lưu tinh, cái này tiếp cận địa linh bảo ma khí. Nhất đáng quý là biết được ma tử băng yểm mỗi một lần cử hành thọ yến, liền biểu thị có một vị ma quân thậm chí là ma tử gần chết. Còn có ma hoa điện tin tức cùng truyền tống trận tồn tại. Lần này sẽ là ai đi ma hoa điện lễ tế đây? Phản chính sẽ không phải là ta. Nhìn náo nhiệt cũng tốt. Từ Ngôn ám tự tâm ngữ. Hắn có niềm tin tuyệt đối chính mình sẽ không may. Không chỉ có bởi vì Khương Đại Xuyên xuất hiện ở chân vũ giới, cũng bởi vì hắn cái này vị ma tử vừa mới xuất thế, nhân gia thân đồ băng yểm cũng chưa chắc nghe nói qua. Nói chuyện lâu nhất thiên, Từ Ngôn đứng dậy cáo từ. Cái này thì khoảng cách thân đồ băng yểm thọ yến đã không đủ nửa thiên, cũng nên chuẩn bị đi trước chúc thọ. Không chờ Từ Ngôn ly khai cái này chỗ đặc thù thợ rèn phô, ngoài cửa lớn bỗng nhiên một hồi đại loạn, lại có thể có người đánh tới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,